Cô dâu gả thay, chương 42, chương 41 kẻ thù không đội trời chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, thể loại, ngôn tình, ngọt ngược sủng, hiện đại, he. Chưa mình không kịp đăng do phải làm bài tập hayo hiu, mong các bạn đừng ném đá mình nhé. Mình thật sự xin lỗi. Chương 41 kẻ thù không đội trời chung. Đúng như dự đoán, sau khi Lâm Phong bắn viên đạn đó về phía Nhược Thần thì Chiết Thành quay lại ôm chặt lấy cô, anh dùng lưng của mình đỡ viên đạn cho cô. Nhưng điều làm cả ba ngạc nhiên đó chính là người đỡ viên đạn đó không ai khác ngoài Vi Nhiên. Hắn thấy vậy vẫn không có gì ngạc nhiên, chỉ có cô và Chiết Thành mới là người ngạc nhiên nhất. Anh chạy nhanh đến chỗ cô, Nhược Thần nâng nhẹ người cô ấy lên nhưng cơ thể cô ấy hình như đã không còn một chút sức lực nào để chống đỡ mà nói câu cuối cùng với hai người. Lâm Phong đứng từ đằng xa quan sát, hắn không những không cảm thấy có lỗi, mà còn tỏ ra vẻ thỏa mãn. Khiến Nhược Thần cảm thấy hắn đúng là không còn tình người. Cô đứng dậy, cầm tay Chiết Thành lên, anh bế Vi Nhiên lên, trước khi cả hai rời khỏi đó Lâm Phong còn nhắc nhở hai người họ thêm một câu. Lâm Nhược Thần, em hãy nhớ, nếu anh không có được em thì em cũng sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Hét to về phía Nhược Thần hắn mới quay lại, bằng một chất giọng khinh bỉ, hắn chỉ tay về phía mặt anh nói. Chiết Thành đúng không, cậu hãy nhớ tôi sẽ cướp lại cô ấy. Nhanh thôi, Chiết Thành lẫn cô đều lơ đi như không nghe thấy, bởi hai người đều biết hắn bây giờ là kẻ thù đội trời chung với họ. Tổn thương cô đã không là gì, nhưng bây giờ hắn lại cướp đi một sinh mạng vô tội chỉ vì hắn thích. Và đó không gọi là thích nữa rồi. Đó là tham lam một cách quá đáng. Hai người ngồi lên xe, bây giờ Chiết Thành không biết nên đi đâu. Ngôi nhà ở thành phố này đã bị hắn làm cho nơi đây không còn giống như nhà nữa rồi. Theo lời cô nói, anh liền đưa cô và thi thể của Vi Nhiên về ngôi nhà của Tư An. Trước đó cô cũng đã hỏi ý kiến của họ nên không còn gì để giải quyết trong ngày hôm nay nữa. Nhưng chuyện của ngày mai thì còn dài dằng dặc, nó sẽ mãi đợi cô, chỉ là nó đến sớm hay muộn mà thôi. Về đến nhà Tư Phu Nhân và Tư Lão Gia chạy nhanh ra vì họ thật sự lo lắng về cô. Một vài vết thương nhỏ đã khiến họ ngay lập tức gọi bác sĩ hàng đầu đến khám cho cô thì chắc hẳn mọi người cũng biết sự quan tâm đấy nó to lớn và ấm ấp như nào rồi chứ. Chiết Thành đưa thi thể Vi Nhi vào nhà chứa xác rồi ngày hôm sau, khi mọi việc đã an lành bọn họ đem đi an táng. Điều đó thật sự đến dễ dàng vậy ư, đương nhiên là không rồi. Vào 8 giờ 30 phút, họ an táng thi thể của Vi Nhiên ở nơi mà cô mong muốn. Nhưng nghi thức chỉ vừa bắt đầu, Lâm Phong đã dẫn theo một đám người gồm cả nam lẫn nữ đến. Vừa nhìn qua cô đã biết không phải đến để đau buồn thương tiếc gì rồi, quần áo sặc sỡ sắc đỏ, vàng, tím, cam các kiểu khiến những người xung quanh cảm thấy khó chịu. Nhưng cũng đâu thể làm gì, trong những đám người đấy toàn tiểu thư, công tử nhà giàu có tiếng. Nhất là hắn người đứng đầu về quyền thế thì đương nhiên không thể đụng vào, hết chương 41 rồi nha các bạn. Hì, LT, thiệt ra mình cũng không muốn ngược đâu mà cái tay nó gõ chương 42 sẽ được cập nhật vào ngày mai nhé. Cách chương.